Hình ảnh của trái tim. Chương 15, cuộc đối thoại nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là cô không chịu đựng nổi cho đến giờ học kế. Đã đi sang phòng y tế nghỉ. Nói thực ra cô mệt tới nỗi vừa nằm vào giường ngủ ngay. Lúc tỉnh cũng đã hết một tiết. Cô nghĩ bản thân nên trở về nhưng bụng cô không cho phép. Nghĩ lại trưa nay cô chưa ăn gì. Mạc Vi chỉ biết thở dài. Đáng ra cô không nên từ chối đồ ăn của đầu bếp. Đầu bếp nhà họ Ái là một người kín miệng, thông minh. Người này biết được bệnh tình và tính khiết phích ưa sạch sẽ của Ái Vĩ nên luôn làm đồ ăn sạch được rửa kỹ đưa cô mang đến trường. Mà Mạc Vi, cô khá ngại vì chuyện này. Càng phải nói đến cốt truyện. Ái Vĩ vì biết Hắc Chính không chê ăn ở căng tin. Càng biết đến người tên Vi Tuyết kia nhất quyết không ăn riêng nữa mà vào ăn ở đó cùng anh khiến cho bản thân ăn không vô. Chỉ thấy tâm đau như cắt, mà hiện tại cô không là Ái Vĩ nên cảm giác đó cũng không có. Cô lấy một hơi dài hít một hơi sâu, bỗng nghe thấy có người gọi tên mình phía sau. Tò mò quay lại, hắn ôn nhu mỉm cười. Hắn cầm trên tay đồ ăn sẵn hỏi cô có ăn không? Cô hơi chút bất ngờ. Cô không thể tin tên này vẫn có đồ ăn chưa? Căng tin là nơi mua đồ ăn nhanh. Bởi nó không phải là một nhà hàng. Chậm tí là sẽ hết. Nên người đến nhanh phải mua một thể. May mắn nơi đây có giáo dục tốt. Không có chen lấn, xô đẩy. Nhưng kỳ thực, vẫn không đủ. Đồ ăn ít là lẽ đương nhiên. Vì nó hoàn toàn miễn phí. Nó dành cho những ai không đủ điều kiện. Ham ăn. Những người giàu có vốn không cần. Họ được gửi đồ ăn từ những nhà hàng cao cấp bên ngoài trường. Nói chung ở trường này, tất cả mọi người phải có trách nhiệm với thứ mình có. Đồ ăn, giống như một loại nhu cầu. Phải biết nắm bắt cơ hội. Nhìn hắn đưa cô, Mạc Vi cũng không so đo mà nhận lấy hỏi. Đồ ăn nhà ngươi mang đến à, Âu Lăng? Không, tôi mua nó ở nhà hàng bên trường. Mạc Vi ngạc nhiên hướng hắn hỏi, ngươi mua nó làm gì? Chẳng phải ngươi ăn trưa rồi sao? Đừng bảo ngươi mua cho ta đấy. Âu Lăng, lúc đầu thì không, đại khái là tôi tò mò món vị nhà hàng bên đó, nên mua thử ăn. Sau đó, tôi thấy cô, thôi khỏi, Mạc Vi cắt lời dừng một chút lại nói. Tôi thời điểm đó, không biết tại sao lại làm vậy. Tôi căn bản không phải người tốt. Nên cậu cũng không cần làm vậy. Nếu có lần sau, tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Âu Lăng, tại sao? Mạc Vi, tôi ghét cô ta. Âu Lăng, nói như vậy, không phải quá kỳ quặc sao? Cô là người tạo ra cô ta mà. Không lẽ, những nhân vật chính cô tạo ra, đều thuộc loại người cô ghét? Mạc Vi, có thể nói là vậy. Âu Lăng, cô thích Lạc Phong sao? Mạc Vi, liên quan gì đến ngươi? Cố tình tiếp cận ta. Cố tình đùa bỡn ta. Chơi ta chắc. Tôi muốn quay trở về. Mạc Vi. Sao? Cô tưởng mình nghe lầm. Nếu tôi không trở về, bản thân tôi thực tại chính là cái chết. Thực sự nếu đây là một giấc mơ, nó thật khiến tôi không muốn tỉnh. Mạc Vi. Luyến tiếc ư? Cô nói, hắn trầm mặc. Nói xong cô cảm ơn vì bữa ăn rồi kêu tiếng báo. Sắp đến giờ vào lớp, chạy xuống sân thượng, cô có thể cảm nhận bản thân đang sợ hãi. Từ lúc nói bản thân trên thực tế hình như đã chết. Ánh mắt hắn thập phần thay đổi, cảm giác nguy hiểm cận kề ngay trước mắt, vô cùng đáng sợ, dù lời nói nhẹ cỡ nào. May thay, cũng đã về lớp, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô có thể khẳng định, tên xuyên giả kia trên thực tế không phải là một nhân vật tầm thường, mình nên động nhưng nghĩ lại bản thân cũng sẽ chết nếu không quay về lại có chút vật vã, tính ra lành ít giữ nhiều lại không hay. Tâm tư mệt mỏi, tựa như thời dân bất động ngoài trống rỗng còn lại tiếc nuối. Hắn ở trên sân thượng cũng thở một hơi dài, gương mặt nhìn không rõ. Cách trương.